Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1901, chương 93. Narumiya Mei lựa chọn, thi đấu đã hoàn toàn bị Sawamura Eijun khống chế. Trên khán đài, một cái nghề nghiệp săn cầu thủ vô cùng cảm khái thầm nói mặc kệ lúc nào. Chỉ cần là xem Sawamura Eijun thi đấu, hắn cũng có này có loại cảm giác không thật, hài tử kia thật giống không gì không làm được. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể thấy được hắn khiến người ta thán phục một mặt. Nếu như không phải ở cái này trên sân bóng, hắn có quá nhiều đồng hành, hắn không chắc đều có thể cao hứng khiêu vũ. Này nếu có thể cho chính mình đội bóng đào lớn như vậy một cái cục cưng quý giá, cái kia chuyển nhượng bộ người phụ trách chức vụ này nên chính là mình ba. Nhưng rất đáng tiếc, lấy hiện tại tin tức này hóa xã hội trong suốt độ, rất khó có thiên tài không bị mọi người chú ý. Yakushi cao trung bóng chày đội ở thành danh trước, có điều liền Tây Tokyo 16 cường trình độ có thể coi là như vậy. Nhà bọn họ Sanada cũng gây nên không ít người quan tâm, Sanada đều như vậy, càng không cần phải nói Sawamura Eijun. Sawamura Eijun nhưng là từ lúc trung học thời đại cũng đã là toàn quốc nghe tên bóng chày siêu sao thiên tài, nếu như không phải lúc đó hắn tuổi còn quá nhỏ, phòng trường lúc đó cũng đã có nghề nghiệp đội bóng săn cầu thủ không kiềm chế nổi. Hướng về Sawamura duỗi ra ma chảo, từ Sawamura gia nhập Seido cao trung bắt đầu, 12 ra nghề nghiệp đội bóng tìm kiếm cầu thủ hãy cùng đi làm như thế. Cố định đến xem Sawamura Eijun huấn luyện bọn họ này điểm nhi tâm tư, đã là rõ rõ ràng ràng, thẳng đến về sau trai ẩn đội ra tay, chuyện này mới tiêu dừng lại. Mỗi khi nhớ tới Sawamura Eijun lớn như vậy một viên tốt cải trắng, đã danh hoa có chủ cái kia săn cầu thủ trong lòng hãy cùng ninh bánh quay trèo như thế, khó chịu muốn chết. Trên sân bóng có thể thấy rõ những này người rõ ràng, vẫn có không ít bọn họ cũng ý thức được. Thi đấu thiên bình dần dần ở hướng về Seido cao trung bóng chày đội nghiêng, đám fan bóng đồng ý, tin tưởng Seido có thể triệt để nắm giữ trên sân bóng chủ động. Cũng một lần từ Narumiya Mei trong tay ghi điểm mà trước mắt chính là một cơ hội tốt. Đập thứ 3, picture, Sawamura Eijun, đánh đập thứ 3 Sawamura. Trước tiên đứng lên batter box Sawamura Eijun đánh tiên phong. Ở trong tình hình này, Seido cao trung bóng chày đội ghi điểm xác suất là rất cao. Sawamura Eijun lợi hại, không chỉ có riêng là hắn ném bóng, nếu như vẻn vẹn là ném bóng, Sawamura Eijun cũng không có cách nào ngồi trên thứ nhất. Tuyển thủ như vậy bảo tọa có câu nói đến được, cây cải củ rau xanh mỗi người có yêu, mọi người đều là ném bóng. Coi như thành công tích khá một chút nhi, thành công tích hơi hơi thiếu một chút, thế nhưng bởi vì tình huống cục diện đội hữu các loại, những này đều không giống nhau, cũng rất khó liền phán đoán nói cái nào tuyển thủ thực lực càng cao minh hơn chút. Thật muốn bài bứt lên đến, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Sawamura Eijun lợi hại nhất một điểm chính là hắn hit tỷ lệ thành công là toàn quốc số 1. Đương nhiên này giới hạn với đánh vào quotient hết thảy tuyển thủ, không có cách nào đem khu vực giải thi đấu cũng coi như đi vào liền tham gia một cuộc so tài. Kết quả bắt 3 chi hit, hit tỷ lệ thành công 100%. Số liệu này là rất chói mắt, ai có thể cũng sẽ không thật nắm này coi là chuyện to tát. Phòng thủ phòng ngự số liệu số 1, hit tổng số, xếp hạng cũng là tương đương khá cao, thậm chí vài cái home run ghi chép đều là Sawamura Eijun ở duy trì, mặc kệ phương nào diện lấy ra theo người ta chính diện PK, Sawamura Eijun đều là không thua. Theo năm thứ 3 tuyển thủ xuất ngũ sau khi, Sawamura Eijun toàn quốc người số 1 tên tuổi cũng càng ngày càng vang dội, điểm này được toàn quốc hầu như hết thảy fan bóng công nhận. Như vậy batter đứng tiên phong vị trí, đừng nói bắt home run, coi như chỉ đánh ra một cái phổ thông hit, chỉ cần xây đô cao trung bóng chày đội đồng ý. Bọn họ cũng có thể đem cái này hit biến thành điểm từ góc độ này tới nói. Xây đô ở này một hiệp bên trong ghi điểm xác suất là rất cao trên Butterbox Sawamura Aizun. Khí thế trên người cũng phi thường kinh người, trước chính mình ném phân. Nhất định phải chính mình cầm về mới được, Sawamura là muốn như vậy. Đồng thời cũng dự định như thế làm, vừa đứng lên Butterbox. Hắn liền lập tức tiến vào loại kia thần kỳ trạng thái lực lượng tinh thần độ cao tập trung. Tự động đem sân bóng ở ngoài tất cả quấy giày nhân tố đều cho ngăn cách hắn một đôi mắt. Vững vàng khóa chặt ở trên gò picture, đến đây đi. Đến, để ta đánh ra đi. Sawamura Aizun đã không thể chờ đợi được nữa, chờ bóng chày bay đến. Hắn tốt một gậy làm cho người ta gõ đi ra ngoài, cắt chơ vị trí Tadano Isuki. Trái tim rầm rầm nhảy không thể không nói. Trước Sawamura Aizun cùng Narumi Yamei cái kia chàng quyết đấu, vẫn là cho hắn tạo thành rất lớn bóng ma trong lòng, chỉ cần là nhớ tới Sawamura Aizun hung hăng đánh ra đi cái kia một cầu, Tadano Isuki trong lòng liền 15 cái thùng treo múc nước. Loạn tung tùng phèo, tuy nói hai người là đồng nhất cái lớp, Tadano Isuki từng ở trong lòng cũng từng có cạnh tranh, nhưng hiện thực thường thường dị thường. Tàn khốc hắn này điểm nhi cạnh tranh ý thức, ở hiện thực tàn khốc đánh bóng dưới, đã sớm không còn sót lại chút gì, hắn bây giờ cũng sẽ không sẽ đem Sawamura Aizun xem là cùng chính mình ngang nhau trình độ tuyển thủ tới đối xử. Cứ như vậy, Sawamura Aizun cùng Narumi Yamei tranh tài cũng bịt kín một tầng dày đặc. Xa học trưởng, ngài lại là nghĩ như thế nào đây? Vào lúc này Tadano Isuki kỳ thực rất muốn hô một tiếng tạm dừng, hắn thật sự rất muốn cùng Narumi Yamei khỏe mạnh thương lượng một chút, đón lấy nhằm vào Sawamura Aizun sách lược thế, nhưng lý trí khắc chế hắn, loại này kích động hắn quá rõ ràng, chính mình vị học trưởng này hắn là không thể từ bỏ cùng Sawamura Aizun chính diện quyết đấu. Dù cho quá trình nguy hiểm nữa, hắn cũng sẽ không tiếc. Những năm này, Narumi Yamei học trưởng vẫn ở trong bóng tối cùng Sawamura Aizun cạnh tranh, chuyện gì lên đều so. Một lần cuối cùng đánh bóng lên, hắn thực sự không phải đối thủ. Narumi Yamei cũng là bất đắc dĩ từ bỏ, dù sao hắn không có cách nào như Sawamura Aizun như vậy. Đánh ra nhiều như vậy, Homerun trong lòng không phục cũng không được, thế nhưng ở ném bóng chuyện này lên, Narumi Yamei học trưởng là bất luận làm sao đều sẽ không chịu thua làm hợp tác. Chính mình hiện tại muốn làm chính là toàn lực phối hợp học trưởng, dù cho hy vọng như thế nào đi nữa xa vời, cũng phải ở chỗ này giải quyết đi Sawamura Aizun, càng không cần phải nói. Chúng ta cũng bảo lưu đòn sát thủ, Tadano Isuki trong lòng nhô lên hào tình vạn trượng, hắn ép buộc chính mình không nghĩ nữa gọi tạm dừng sự tình. Không thể để cho Narumi Yamei học trưởng trong lòng được tí xíu quấy dày, đến đây đi. Tadano Isuki găng tay mở ra, thân thể ngồi xổm xuống, bày ra tiếp cầu tư thế trên gò picture Narumi Yamei. Đối với Tadano Isuki biểu hiện như vậy, vẫn là rất hài lòng, chính hắn một tiểu học đệ, cuối cùng vẫn là từng bước cùng lên đến, tuy rằng bây giờ nhìn lên vẫn như cũ còn miễn không được có chút non nớt, có điều đã như chuyện như vậy. Tiện đường liếc mắt nhìn Sawamura, Sawamura mang cho hắn loại kia áp lực, so với trước lần đó mạnh hơn nhiều lắm, Narumi Yamei trong lòng hãy cùng ở hai năm con chuột như thế. Ngứa muốn chết, nói thật, hắn thật muốn liền như vậy cùng Sawamura quang minh chính đại đến một cái quyết đấu, dục vọng này thậm chí đánh vỡ lý trí của hắn, vậy thì đến đây đi. Không cách nào khắc chế tâm tình mình tình huống, Narumi Yamei lại cũng không cố lên những khác, toàn lực ném bóng ra tay, vèo, tốc độ bóng vượt qua 150 km, thật giống như lợi mũi tên. chớp mắt liền đến Sawamura Eijun trước mặt trên batter box Sawamura. Đối mặt bay tới màu trắng tiểu cầu, không chút khách khí đem trong tay mình chày cho vung đi ra ngoài, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống ở phao bóng chày bay ra ngoài tốc độ cực kỳ nhanh. Để Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội phòng thủ, căn bản là chưa kịp phản ứng, phao. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu. Lẩm bẩm thầm nói, vừa cái kia một cầu nên lệch khỏi strike zone chứ. Tại sao muốn vung chày đây? Sawamura hắn, đại khái là muốn nói cho Narumiya mây tiền bối, không muốn trốn tránh đi. Kominato Haruichi không quá chắc chắn nói rằng trên batter box Sawamura đem cái kia một cầu đánh sau khi đi ra ngoài, giơ trong tay mình chày, sau đó nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Narumiya mây vừa cái kia một cầu lệch khỏi strike zone. Điểm này Sawamura là biết đến nhưng hắn vẫn là không chút khách khí quay về cái kia một cầu vung. Chảy nguyên nhân ngược lại không là Kominato Haruichi nghĩ tới như vậy. Cố ý đi khiêu khích Narumiya mây hắn chỉ là cho là mình này một cầu chắc chắn đánh ra đi mà thôi. Không nghĩ tới, sai lầm rồi, lấy Narumiya mây uy lực bóng cùng tốc độ bóng. Hắn ném đến strike zone ở ngoài cầu nếu như không phải vị trí cực kỳ tốt. Coi như là Sawamura Eijun, cũng rất khó đem cầu đánh ra đi, uy lực bóng thực sự quá nặng. Tốc độ bóng cũng quá nhanh, đơn thuần dựa vào kéo đánh. Căn bản kéo không trở lại, không thể lại đối với loại này cầu ra tay rồi. Sawamura ở trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình hắn là muốn như vậy. Trên gò pitcher Narumiya May cũng không biết hắn cùng Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Kominato Haruichi như thế, hầu như chuyện đương nhiên nghĩ đến một khả năng khác tính Sawamura đang gây hấn với. Hắn hy vọng chính mình có thể với hắn một quyết thắng bại. Thật giống như một chậu nước lạnh, đột nhiên dội đến Narumiya May trên đầu hắn đột nhiên nhớ tới chính mình huấn luyện viên. Ở thi đấu trước cùng tự mình nói, người ném bóng là vì cái gì? Là để chứng minh chính mình, để cho mình càng làm náo động vẫn là vì đội bóng? Đương nhiên là vì đội bóng. Narumiya May hầu như là dây đáp vấn đề này đùa giỡn. Chính mình huấn luyện viên chủ động đem vấn đề như vậy nói ra. Chẳng lẽ còn có những khác đáp án sao? Đáp án xưa nay đều chỉ có một cái. Căn bản cũng không có cái khác tuyển hạng, nếu như là vì đội bóng. Ngươi liền cẩn thận ngẫm lại, làm sao mới là đối với đội bóng có lợi nhất. Lời thừa thãi, Kunitomo huấn luyện viên một câu đều không có nói thế nhưng ý của hắn cũng đã biểu đạt mười rõ ràng. Trắng Narumiya May biết, thậm chí có thể nói phi thường rõ ràng chính mình phải làm ra thế nào lựa chọn thời điểm như thế này. Hắn duy nhất cần làm chính là từ đội bóng lập trường xuất phát ở Narumiya May xem ra. Sawamura Eijun cũng là như thế làm, nếu như không phải từ đội bóng lợi ích xuất phát. Sawamura Eijun tại sao sợ sệt chính mình ném bô đây? Rất đơn giản, hắn sợ sệt chính mình đem hắn uốc rớt thực sự là tưởng bờ. Nếu liền bô người đều ra tay, như vậy ta liền cho ngươi ném cái đủ đã một chai dẫn trước Narumiya May. Nhìn thấu Sawamura Eijun tâm tư sau khi đệ nhị cầu lần thứ hai ném đến strike zone ở ngoài kết quả. Này một cầu Sawamura Eijun không có lựa chọn lại vung chày, đúng. Bô, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.